Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591, vào nhầm Long Cốc. Tác giả, Cung Tam, Tử Kim Thần Long, Ngạn Cầm Trình thần sắc nghi hoặc, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng thật ra Minh Húc, chạy thượng hố sâu vừa thấy, trên mặt một mặt bất đắc dĩ chi sắc nói, sư phó. Cái này địa phương tựa hồ rất làm người quen thuộc. Ngoặc kép, là Mai Viêm mang đi kia đầu Tử Kim Thần Long cốt hài địa phương đi. Ta sớm nên nghĩ đến. Cổ Dương không có chút nào chần chờ nói. Đúng vậy, căn cứ Mai Viêm đại thúc theo như lời. Hẳn là chính là nơi này. Bất quá nhưng thật ra làm người có chút không nghĩ tới. Này trung gian thế nhưng có quan hệ chính là. Minh Húc đáy mắt chi sắc hơi hiện chần chờ. Như thế nói, cầm mảnh nhỏ, Cổ Dương lên rồi hố sâu. Ngạn Cầm Trình lần này hỏi, các ngươi theo như lời Tử Kim Thần Long rốt cuộc là thứ gì? Cổ Dương cười cười, loại chuyện này hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể đủ đã biết. Cổ Dương cũng là không có giấu giếm tính toán, đem Mai Viêm luyện chế Long Viêm Thương việc. Đúng sự thật nói, Ngạn Cầm Trình ánh mắt gian là một mặt cười khổ, sau một lúc lâu mới nói. Cổ Dương, ta là thật muốn biết, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, nghe Ngạn Cẩm Trình chi ngôn không biết là khen tặng vẫn là bên. Cổ Dương chỉ là tùy ý cười, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nếu ngươi biết ta không phải thuộc về nơi này, có lẽ liền sẽ không như thế chấn kinh rồi. Từ từ, các ngươi nói nơi này phía trước là có một đầu Tử Kim Thần Long hài cốt đúng không? Ngạn Cẩm Trình bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Cổ Dương không biết Ngạn Cẩm Trình ý gì, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy, xác thật là như thế. Có cái gì vấn đề sao? Ngạn Cẩm Trình thần sắc có một tia bất đồng, làm như làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Trầm giọng nói, ngươi thử xem đem Long tộc huyết mạch rót vào cái này mảnh nhỏ. Có lẽ sẽ hiện ra ra tiếp theo bộ phận bản đồ. Ngạn Cẩm Trình chi ngôn. Làm Cổ Dương cảm thấy có lẽ được không? Trong cơ thể Long tộc huyết mạch điều động, từ Cổ Dương ngón tay tiêm phát ra, rót vào mảnh nhỏ giữa. Cơ hồ là ở nháy mắt, mảnh nhỏ phía trên liền phát ra lóa mắt quang mang. Cổ Dương không chịu khống chế bị hút vào trong đó. Dưới tình thế cấp bách, Cổ Dương kéo lại Minh Húc cùng nhau. Lạc hậu Ngạn Cầm Trình muốn tiến vào, lại bị lúc sau Minh Húc một chân đá văng ra. Trong tay tam cái mảnh nhỏ thoát ra hắn khống chế, trực tiếp tiến vào quang hoa giữa. Quang hoa tan đi lúc sau, Cổ Dương cùng Minh Húc, liên quan tam cái mảnh nhỏ, cùng nhau biến mất ở đệ tư cái mảnh nhỏ giữa. Hết thảy tồn tại giống như ồn ào náo động tan đi. Toàn bộ Long tộc táng địa giữa khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ là tới khi ba người biến thành một người. Không hơn, hỗn đản, quang hoa tan đi lúc sau bình tĩnh, làm Ngạn Cẩm Trình gầm lên ra tiếng, nguyên bản trong tay lợi thế tất cả đều đã không có. Hiện tại làm hắn lấy cái gì tới công đạo, nhìn quanh bốn phía, Ngạn Cẩm Trình cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thần sắc vắng lặng rời đi tại chỗ, tựa hồ là đi trở về Cửu Châu phương hướng. Ở hắn xem ra, này Long tộc táng địa là đệ tư cái mảnh nhỏ. Như vậy vô luận lúc này Cổ Dương bọn họ ở nơi nào, dư lại bốn cái mảnh nhỏ, nhất định đều là ở cả người tộc yêu tộc ma tộc phạm vi giữa. Nếu là như thế, như vậy Ngạn Cẩm Trình liền không lo bắt không được Cổ Dương. Bọn họ bất nhân, Ngạn Cẩm Trình cũng chỉ có thể bất nghĩa. Đến nỗi sự tình đương cục giả, Cổ Dương cùng Minh Húc bỗng nhiên có chút hối hận nghe xong Ngạn Cẩm Trình hướng mảnh nhỏ giữa rót vào long lực, hoặc là nói như vậy, sớm biết rằng đưa vào long lực lúc sau sẽ có như vậy kết quả. Cổ Dương là sẽ không lập tức động thủ, ít nhất cũng là trước làm điểm nhi chuẩn bị lại nói. Long cốc, Cổ Dương ở đưa vào long lực lúc sau, tiến vào địa phương chính là long cốc, chỉ là nơi này nhưng không giống như là Cổ Dương lúc trước chứng kiến quá long vực. Hoàn toàn toàn là mặt khác một phen quang cảnh. Một cái thật lớn sơn cốc, không biết tọa lạc tại phương nào. Cổ Dương hai người từ giữa không trung rơi xuống, liền che giấu cơ hội không có. Đã bị Long tộc cấp bắt được, cũng không là Long nhân nhất tộc, mà là chân chính tử kim thần Long nhất tộc. Bất quá thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, này đó Long tộc quá chính là ẩn cư tị thế sinh hoạt. Đây là có chuyện gì nhi? Long tộc đứng đầu bản thể lập với chủ vị phía trên. Thanh âm cuồn cuộn nếu sấm sét truyền ra, bắt lấy cổ Dương Long tộc thủ vệ trực tiếp ngôn nói. Hồi bẩm Long Vương, bắt được hai người tộc thám tử, thỉnh Vương xử trí, nhân tộc thám tử. Long Vương thanh âm rất có hứng thú truyền ra, nhìn về phía cổ Dương cùng Minh Húc phương hướng, đôi mắt giữa là một mặt lạnh lẽo. Cổ Dương nhìn tình huống không đúng, vội vàng nói, chúng ta không phải nhân tộc thám tử, chúng ta đi vào nơi này chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, nhân tộc trước nay đều là mơ ước Long tộc truyền thừa. Nếu không có là cố tình, như thế nào có thể tiến vào nơi này? Long Vương hiển nhiên là cũng không tin tưởng Cổ Dương nói. Cổ Dương trong lòng yên lặng, như thế cũng là chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y. Ở sở hữu Long tộc nhìn chăm chú dưới, Cổ Dương triển lộ chính mình Long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch ở Cổ Dương trong cơ thể sôi trào, làm đông đảo Long tộc là một mặt kinh ngạc chi sắc, nhưng càng nhiều là phẫn hận. Long tộc huyết mạch kéo dài, ý nghĩa một vị đồng liêu sẽ bởi vậy hy sinh. Người biết chính mình như thế triển lộ Long tộc huyết mạch, là đem chính mình tánh mạng hướng tử lộ thượng càng đầy đoạn đường sao? Long Vương trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo, chậm rãi truyền ra. Nghe chi lời này, Cổ Dương trên mặt lại không có chút nào sợ sắc, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, ta sở dĩ nguyện ý triển lộ huyết mạch, là bởi vì được đến cái này huyết mạch truyền thừa, ta vẫn chưa thương tổn bất luận cái gì Long nhân tộc. Long nhân tộc, Long Vương đáy mắt có một tia nghi hoặc, nhìn chăm chú nhìn về phía Cổ Dương, trầm giọng nói, ngươi là như thế nào được đến truyền thừa? Ai? Cổ Dương thở dài khẩu khí, đối mặt Long Vương, lúc này mới ngôn nói, kỳ thật là ta bên ngoài du lịch là lúc, trong lúc vô ý cứu một cái trọng thương Long nhân tộc. Chỉ là hắn cuối cùng bị thương nặng không trị, cho nên chủ động cùng ta dung hợp, cũng không là ta cướp đoạt. Ngươi nói không phải ngươi cướp đoạt liền không phải sao? Bắt lấy Cổ Dương tiến đến cái kia Long tộc hiển nhiên là không quá tin tưởng. Bất quá, hắn không tin không quan trọng, chỉ cần Long Vương tin tưởng liền hảo. Nhìn Long Vương thần sắc, Cổ Dương biết hắn trong lòng đã là có điều cân nhắc. Người trước đi xuống đi. Long Vương đối mặt thủ vệ mở miệng phân phó nói. Thủ vệ trong lòng có chút không xóa, nhưng cuối cùng vẫn là tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương hai người. Sau đó lui đi ra ngoài. Đối mặt Cổ Dương hai người, Long Vương lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi trước đứng lên đi. Năm đó nhân tộc đối với Long tộc dùng tàn nhẫn thủ đoạn bắt giết, cướp lấy truyền thừa, cho nên chúng ta Long tộc đối với nhân tộc không có gì ấn tượng tốt. Ta minh bạch, cho nên Long tộc mới có thể trốn tránh lên. Thỉnh Long Vương yên tâm, chúng ta sẽ không bại lộ Long tộc nơi. Về ta phải đến Long tộc truyền thừa, cũng thật là cái ngoài ý muốn. Cổ Dương như thế nói. Long Vương tựa hồ vẫn chưa quá chú ý vấn đề này. Mở miệng nói, ta biết, người đoạt được đến truyền thừa hồn nhiên thiên thành, phù hợp độ cực cao, cũng không là cướp đoạt truyền thừa có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên ta tin tưởng ngươi. Đa tạ Long Vương, Cổ Dương cung kính một lời, vừa rồi chi ngôn nửa thật nửa giả, bất quá đơn giản ứng đối vị này Long Vương là đủ rồi. Long Vương tự hồ là càng tin tưởng chính mình cảm giác. Đối mặt Cổ Dương tuy có ngăn cách, lại không giống như là vị kia Long tộc thủ vệ phẫn hận bất bình. Khuôn mặt nhiều là bình tĩnh, mở miệng hỏi, các ngươi nhị vị là ở như thế nào tới? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.